Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, chương 774, Ngưu Tiểu Khai lại bị lừa. Ngưu Tiểu Khai ánh mắt trong nháy mắt tản mát ra khiếp người quang mang tới. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà có thể hào phóng như vậy. Đem người này không gian giới chỉ để cho mình. Phải biết, hiện tại toàn bộ thành chủ phủ cũng chỉ có Tiêu Điền một người là thần vương cảnh cường giả. Như vậy nói cách khác, hiện tại Tiêu Điền trên thân có không tưởng tượng nổi tài phú. Cho nên Ngưu Tiểu Khai căn bản cũng không có nói hai lời. Trực tiếp hướng về Tiêu Điền xung phong liều chết tới. Giết! Ngưu Tiểu Khai hét to. Lập tức trực tiếp cùng Tiêu Điền chiến ở cùng nhau. Mà Bạch Vũ cũng không có nhìn nơi này chiến trường. Ngưu Tiểu Khai muốn bắt lại Tiêu Điền chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên Tiêu Điền cũng là thần vương cảnh cường giả. Nhưng là đối phương so với Ngưu Tiểu Khai vẫn là kém một bậc. Nói, phủ thành chủ bảo khố ở đâu? Bạch Vũ lúc này nhiếp tới phủ thành chủ một vị cường giả. Vị này người cũng có nửa bước thần vương cảnh giới, mà lại là nhất cung trang mỹ phụ. Chỉ sợ vị này nữ nhân là Hồng Thiên Bá lão bà. Cho nên hắn lúc này biết, đối phương khẳng định là biết phủ thành chủ bảo khố chỗ. Hồng Thiên Bá không có khả năng đem tất cả thiên tài địa bảo đều mang ở trên người. Bình thường phủ thành chủ đều sẽ có chính mình bảo khố. Bạch Vũ chỗ lấy đem Tiêu Điền nhường cho Ngưu Tiểu Khai cũng là muốn đơn độc qua tới mở bảo khố mà thôi. Chỉ có thể nói, đơn thuần Ngưu Tiểu Khai lần nữa phía trên tiểu làm. Đừng giết ta, đừng giết ta, thiếp thân dẫn ngươi đi. Sau khi nói xong, vị này cung trang mỹ phụ nhìn lấy Bạch Vũ sắc mặt không có chút nào tệ sắc. Nàng lần nữa mở miệng nói, công tử nếu như không giết thiếp thân về sau nguyện ý đi cấp công tử làm ấm giường. Bạch Vũ lúc này vốn liền chuẩn bị vốn và lãi tâm, trong nháy mắt thì nhấc lên, bởi vì hắn phát hiện Mộ Dung Vũ Nhi ánh mắt bén nhọn. Vậy mà trong nháy mắt, hướng về hắn nhìn lại, khụ khụ, Mộ Dung, loại nữ nhân này ta làm sao có thể để ý. Bạch Vũ kiên trì nói ra. Không thể nói vì cái gì. Giờ khắc này, Bạch Vũ tâm lý nửa là ngọt ngào, lại nửa là sợ hãi. Hắn có thể đối với địch nhân hung ác, nhưng là đối với mình người, lại là không tàn nhẫn nổi. Nhất là Mộ Dung Vũ Nhi vẫn là đạo lữ của hắn. Hắn cơ hồ cũng là buông xuôi bỏ mặc. Sau khi nói xong, Bạch Vũ giống là vì cho thấy quyết tâm của mình đồng dạng. Sau đó hắn nhất trưởng hướng về nữ nhân này đánh qua. Một chút cũng không có muốn thương hương tiếc ngọc cảm giác. Có điều hắn một trưởng này cuối cùng vẫn thu 9 phần lực lượng. Chỉ có 1 phần lực lượng đánh vào cái này cung trang mỹ phụ trên thân. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ thực lực hoàn toàn không phải cái này cung trang mỹ phụ có thể so sánh được. Cho nên chỉ là đơn giản như thế nhất trưởng liền đem cái này cung trang mỹ phụ đánh cho miệng sáng sớm phun ra một ngụm máu tươi đi ra. Nhuộm đỏ trước ngực của nàng. Ngươi lại nói bậy, đừng trách ta không khách khí. Phía trước dẫn đường, lúc này Bạch Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức cung trang mỹ phụ u oán nhìn Bạch Vũ liếc một chút. Bộ dáng kia, dường như Bạch Vũ thật là đem hắn bội tình bạc nghĩa đồng dạng. Bất quá lúc này, nàng không dám nghịch lại. Nàng trực tiếp mang theo Bạch Vũ hướng về phủ thành chủ bảo khố đi đến. Giết! Ngưu Tiểu Khai lúc này nhất trưởng hướng về Tiêu Điền đánh ra ngoài. Cuối cùng bởi vì hai người chênh lệch quá lớn, cho nên Tiêu Điền trực tiếp bị Ngưu Tiểu Khai một trưởng vỗ bay. Tiếp lấy Ngưu Tiểu Khai gần người mà lên, một chân trực tiếp đem Tiêu Điền cấp bước vào lòng đất. Sau đó hắn lại nhất quyền hướng về Tiêu Điền đánh ra. Tiêu Điền đầu trong nháy mắt liền trực tiếp bị Ngưu Tiểu Khai cấp đánh nổ. Lúc này, Ngưu Tiểu Khai mới hài lòng đem Tiêu Điền không gian giới chỉ thu vào. Sau đó thần hồn của hắn chi lực thông qua không gian giới chỉ hướng về trong không gian giới chỉ bộ tìm kiếm. Hắn thì hơi hơi nhăn nhăn lông mày đến. Bởi vì trong này thứ đáng giá cũng không nhiều. Hắn phản xạ có điều kiện đứng lên đi tìm Bạch Vũ bóng người. Nhưng là hắn phát hiện Bạch Vũ lần này vậy mà không có cùng hắn đoạt không gian giới chỉ. Sau đó hắn hướng Ngao mở miệng hỏi, lão đại đi nơi nào? Ngao lúc này mới sắc mặt cổ quái nhìn lấy Ngưu Tiểu Khai. Mở miệng nói, lão đại đi phủ thành chủ bảo khố. Ngươi tìm hắn làm gì? Năm tao, Ngưu Tiểu Khai hét to. Hắn đột nhiên có một loại xung động muốn khóc. Hắn rốt cuộc biết Bạch Vũ vì sao không đến tìm hắn để gây sự. So với phủ thành chủ bảo khố, cái này trong không gian giới chỉ đồ vật, rõ ràng cũng chỉ là một cái cặn bã. Ngươi làm sao không nói sớm? Sau khi nói xong, Ngưu Tiểu Khai mạnh mẽ đâm tới hướng về phủ thành chủ chỗ sâu bay đi. Ta và ngươi nói, lại không có có chỗ tốt gì. Ta vì sao còn muốn nói? Ngao lật ra một cái liếc mắt. Chỉ là Ngưu Tiểu Khai đã bay xa. Chỉ là không có người nói cho Ngưu Tiểu Khai bảo khố chỗ. Cho nên hắn tại cái này lớn như vậy trong thành chủ phủ. Hắn cũng một lát có thể tìm tới bảo khố vị trí chỗ. Mà lúc này đây, cung trang Mỹ Phụ đã đem bảo khố cửa mở ra. Bạch Vũ ngược lại là nhân từ, không nguyện ý nhiều tạo giết hại. Cho nên hắn tại cung trang Mỹ Phụ phối hợp tình huống dưới, trực tiếp để cung trang Mỹ Phụ rời đi. Lúc này, cung trang Mỹ Phụ đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Nhặt lấy một cái mạng, ném người nào, đều cần phải cao hứng. Xong khi nàng sau khi đi ra, trong nháy mắt thì gặp một đôi giết người đồng dạng ánh mắt. Lúc này Ngưu Tiểu Khai nhìn lấy cung trang Mỹ Phụ, trong hai mắt, tản mát ra đỏ bừng quang mang đến. Chỉ là khí tức kia, liền để đến cung trang Mỹ Phụ thần hồn một trận chập chờn. Nói, phủ thành chủ bảo khố ở đâu? Ngưu Tiểu Khai mà nói vô cùng trực tiếp. Cung trang Mỹ Phụ nhìn lấy Ngưu Tiểu Khai, sắc mặt cổ quái. Nhưng là nàng biết nàng không phải hiện tại Ngưu Tiểu Khai đối thủ. Sau đó nàng mở miệng nói, thiếp thân cái này mang ngươi tới. Nếu như công tử không chê, thiếp thân từ nay về sau, nguyện ý đi theo công tử hai bên, mặc cho công tử thiên hô vạn dùng. Mà tại lúc nói lời này, cung trang Mỹ Phụ ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt mắt nhìn lấy Ngưu Tiểu Khai. Nàng biết hiện tại phủ thành chủ thất thế, bảo khố cũng mất đi. Hồng Thiên Bá hơn phân nửa cũng đã chết. Liền xem như Hồng Thiên Bá bất tử, nàng đem người dẫn vào trong bảo khố, cho nên đến lúc đó nàng hẳn là vừa chết. Thà rằng như vậy, nàng còn không bằng sớm tìm một cái chỗ dựa. Lan con mẹ ngươi, thứ gì, làm cung trang Mỹ Phụ đem Ngưu Tiểu Khai dẫn tới bảo khố trước cửa về sau. Ngưu Tiểu Khai trực tiếp nhất trưởng hướng về cung trang Mỹ Phụ mặt quạt tới. Châu không ra thế nhưng là không có uổng phí vũ như thế nhã nhặn. Cho nên hắn một bàn tay trực tiếp đem cung trang Mỹ thiếu phụ cấp quạt bay. Hắn cũng không có ưa thích tàn hoa bại liễu thói quen. Mà lại hắn hiện tại hoàn toàn đối nữ nhân không có hứng thú. Làm cho hắn càng cảm thấy hứng thú là bảo bối kho đồ vật bên trong. Lúc này, Ngưu Tiểu Khai căn bản cũng không dám trì hoãn, trực tiếp hướng về bảo khố xông vào. Nhưng là một xông sau khi đi vào, hắn trong nháy mắt thì trợn tròn mắt, bởi vì cái này toàn bộ bảo vật thất, trống trơn, thứ gì đều không có. Lão đại, người xác thực nơi này là bảo khố. Ngưu Tiểu Khai chỉ nơi này, nhìn lấy một bên Bạch Vũ mở miệng đến. Bạch Vũ ra vẻ tức giận hình, mở miệng nói, cái kia nữ người ở nơi nào, cũng dám gạt ta, đợi ta ra ngoài diệt nàng. Lúc này Bạch Vũ tâm lý đã trong bụng nở hoa, bởi vì nơi này bảo vật đều đã tiến vào không gian của hắn giới chỉ, không có bất kỳ người nào biết. Không tệ, nữ nhân này nhất định phải giết, vậy mà dám gạt chúng ta. Bạch Vũ trong nháy mắt thì đưa tới Ngưu Tiểu Khai mãnh liệt cộng minh. Bạch Vũ trong nháy mắt thì xấu hổ, lập tức hắn mở miệng nói, Tiểu Khai a, ta nhìn vẫn là thôi đi. Ta đều đáp ứng thả qua người ta. Chẳng lẽ ngươi muốn ngươi lão đại hắn một cái người nói không giữ lời sao? Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.